Chương 1093, bị truy cứu trách nhiệm nhỉ sổ nhỉ xỉ kỳ canh ba. Thế nhưng chỉ là thấy được trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả dáng dấp sau đó, lúc này Trương Lương cảm thấy, chính mình vẫn là đàng hoàng câm miệng tương đối khá, bằng không, nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả dáng dấp, hình như là thực sự sẽ tìm phiền toái của mình cũng khó nói. Nghĩ đến đây, lúc này Trương Lương thì có một loại vô cùng dự cảm bất tường, hắn cũng không muốn vào lúc này cùng trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả phân cao thấp tha kỳ dị xì mạ tủ cả đang nói xong những lời này sau đó. Lập tức ngẩng đầu lên, ta ngày mai, nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Trương Lương vô ngôn nhìn kỳ dị xì mạ tủ cả dùng hắc hóa trạng thái hình thức đi ra khỏi phòng, trong lòng có vài phần buồn cười, chính mình chẳng qua là nói một câu muốn để kỳ dị xì mạ tủ cả lưu lại cùng chính mình ngủ chung mà thôi, cái này có đáng sợ như vậy sao? Bất quá, ngẫm lại ngay lúc đó kỳ dị xì mạ tủ cả bộ kia bộ dáng chật vật, lúc này Trương Lương nhịn không được cảm thấy. Quả nhiên vẫn là cảm thấy ngay lúc đó kỳ dị xì mạ tủ cả nhưng thật ra là ở chạy chối chết mới đúng chứ. Bất kể là nói như thế nào, khi đó kỳ dị xì mạ tủ cả răng dấp, đều là nhịn không được khiến người ta sẽ nghĩ tới cái này phương đi hệ nờ mới đúng áp vừa lúc đó. Trương Lương cảm thấy cũng không cần đuổi theo tìm kỳ dị xì mạ tủ cả tương đối khá, dù sao bất kể nói thế nào, nữ hài tử mặt ra còn là muốn tương đối mỏng một chút. Ở nơi này phương đi hệ nờ, Trương Lương ngược lại là hết sức tin tưởng, vì vậy hắn vẫn chuẩn bị an tĩnh giấc ngủ, chí ít vào lúc này, hắn là không chuẩn bị đi ra ngoài trêu chọc người nào. Dưới loại tình huống này, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả cũng là không biết đang suy nghĩ gì, trở về đến rồi gian phòng của mình sau đó, trong đầu nàng vẫn là không cách nào bình tĩnh trở lại. Phía trước ở trong quán cà phê thời điểm, Trương Lương nói với nàng thoại ngữ, để lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả còn không có biện pháp bình tĩnh trở lại. Đổi thành còn lại thời điểm nàng, sợ rằng sẽ cảm thấy càng thêm cuốn quýt, thế nhưng khi đó Trương Lương biểu tình là nghiêm túc như vậy, thế cho nên nàng không có cách nào nói cái gì đó cự tuyệt thoại ngữ. Mà mới vừa Trương Lương giọng nói chuyện, càng làm cho lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả cảm thấy một trận khiếp sợ, nàng lúc đó giả như không phải bỗng nhiên tương chiến hỏa dẫn tới nỉ xô nỉ xỉ kỳ trên người, kỳ dị xì mạ tủ cả thật đúng là hoài nghi. Tại nơi dáng vẻ dưới tình huống, mình có thể hay không làm được đi ra cửa. Trương Lương đang ngủ phía trước, kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn là lặng lẽ đọc một lần tên của đối phương, tuy là biết rõ đối phương không thể nào biết nghe được, thế nhưng lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn là có mấy phần nho nhỏ thăm dò mùi vị. Gọi có cái gì sự tình sao? Trương Lương thanh âm dương dương lười biếng ở ngoài cửa vang lên. Ngươi đã trễ thế này còn chưa ngủ sao? Kỳ dị xì mạ tủ cả nghe được Trương Lương thanh âm thật là ở ngoài cửa vang lên sau đó, cũng là dọa sợ không nhẹ, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình chẳng qua là ở trong phòng len lén mặc niệm một tiếng Trương Lương tên mà thôi. Trương Lương cư nhiên thực sự liền đi tới đứng ngoài cửa, thật là làm cho kỳ dị xì mạ tủ cả trong lòng vừa mừng vừa sợ. Ta chỉ là muốn đi ra rót cốc nước mà thôi, không nghĩ tới nghe được ngươi ở đây gọi tên. Cho nên ta mới có qua đây hỏi ngươi có chuyện gì. Trương Lương có một ít im lặng nhìn trước mắt đóng chặt cửa phòng, biết kỳ dị xì mạ tủ cả lúc này không có ngủ sau đó, hắn vốn là muốn trực tiếp rời đi, thế nhưng không có nghĩ tới là, lại nghe được kỳ dị xì mạ tủ cả đang gọi mình tên, vì vậy theo bản năng đáp ứng một tiếng. Bất quá, giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương cũng là phản ứng kịp, phía trước kỳ dị xì mạ tủ cả gọi mình. Đó là một loại có quan hệ với gợi cảm đồ đạc, chính mình cứ như vậy đáp ứng rồi, ngược lại thì để kỳ dị xì mạ tủ cả không có cách nào tiếp tục. Nghĩ như vậy, lúc này Trương Lương lập tức trong đầu yên lặng nhổ nước bọt chính mình một câu, sau đó lập tức tuyển trạch lui lại, ngươi đã không có sự tình, ta liền đi trước. Kỳ dị xì mạ tủ cả cũng nghe đến bên ngoài Trương Lương kéo dép đi từ từ xa thanh âm, lúc này nàng mới có hơi chút kịp phản ứng vài phần. Nghĩ đến phía trước mình nói chuyện thời điểm Trương Lương vừa vặn đứng ở ngoài cửa. Lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả cũng sớm đã không còn là năm đó cái kia có thể cho Trương Lương tùy ý lừa bịp tiểu cô nương. Nàng lúc này trong đầu, tràn đầy ngượng ngùng tâm tình, rõ ràng cũng biết ngay lúc đó Trương Lương không có khả năng nhẹ nhõm như vậy buông tha mình. Ngay lúc đó mình tại sao cũng không có nghĩ tới lại cẩn thận một chút chút đấy. Nghĩ tới đây, kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn có một ít bất đắc dĩ. Giả như khi đó chính mình tại nói gì đó ngữ, chỉ sợ cũng toàn bộ đều bị Trương Lương cho nghe trộm được. Nghĩ đến đây, Lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả liền mang theo vài phần bất đắc dĩ tâm tình, cũng không biết chính mình phải làm thế nào đánh giá trước mặt mình Trương Lương tốt. Bởi vì lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả đã hết sức hiểu rõ lúc này Trương Lương tính cách, biết đối phương tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự tình, thế nhưng vừa vặn tốt ngược lại là, giả như bình thường có cái gì sự tình, lúc này Trương Lương nói vậy cũng là sẽ không ngại. Cũng tỉ như nói như là cái dạng này thời khắc, Trương Lương ở bên ngoài len lén đứng nghe trộm mình nói chuyện sự tình, nghĩ đến đây, không biết là vì sao, kỳ dị xì mạ tủ cả có một loại hết sức cổ quái cảm giác, lại là muốn cười, lại là có vài phần cảm giác là lạ. Ta phía trước cũng đã nói, vào lúc này, cũng không cần tùy tiện tán luận tốt, cái này khiến ngược lại là tốt, trực tiếp bị kỳ dị xì mạ tủ cả phát hiện chính mình. Trương Lương trở về đến phòng sau đó, cũng là nhịn không được mặt già đỏ lên. Đây nếu là đổi thành người khác trước mặt mình, ngay lúc đó Trương Lương thực sự là muốn cảm thấy mất mặt. Tuy là trước mắt chỉ là kỳ dị si mạ tù cả, thế nhưng cái kia cảm giác, vẫn là không sai biệt lắm. Đổi thành lúc này Trương Lương thời điểm, vẫn là có mấy phần dáng vẻ như vậy cảm giác. Nhìn trước mắt trần nhà, Trương Lương tạm thời tiến nhập mộng đẹp, mà ngày thứ hai dậy thời điểm, kỳ dị si mạ tù cả khi nhìn đến trước mắt Trương Lương thời điểm. Cuối cùng sẽ mang theo mấy phần không phải tự nhiên cảm giác. Cà phê này trong điếm nhân ngược lại là lòng biết rõ, tại bọn họ trong mắt, nếu là không bộ dáng như vậy, ngược lại thì có vài phần không phải tự nhiên. Bất quá, để mọi người không nghĩ minh bạch là, ngày hôm qua còn nói thân thể mình khó chịu không có cách nào tới làm nhì sô nhì xì kỳ, hôm nay ngược lại là sinh long hoạt hổ xuất hiện. Tuy là nhì sô nhì xì kỳ tính cách có vài phần thích trộm gian dùng mánh lưới, dù sao thì là hay là có thể lười biếng liền lười biếng, tuyệt đối không muốn làm nhiều sống cái loại này tính cách, để mọi người hết sức bất đắc dĩ. Thế nhưng bất kể nói thế nào, gặp được đồng sự đi làm lại, mọi người vẫn là nhiệt tình chào hỏi. Nì xô nì xỉ kỳ cũng là hết sức sinh khí bừng bừng, dù sao thương thế của hắn đã toàn bộ được rồi, đây đều là ít nhiều đêm qua Trương Lương giết chết cái kia hai cái cao chất lượng gà ổ phúc. Phải biết là, gà ổ loại sinh vật này, bản thân lì hệ nờ la lấy ăn những người khác huyết nhục mà sống, phía trước nỉ số nỉ xỉ kỳ cũng là bởi vì không có đầy đủ huyết nhục tới thực bổ, mới có thể biến thành như vậy.